10 tội ác 3, chương 2, tứ chi vạch tội. Lời dẫn. Trong lòng tôi có mãnh hổ dịu dàng người đóa tường vi. Mùa hè sắp đến, ven đường ngày càng nhiều những sạp bán đồ nướng. Hai vị khách ngồi uống bia bên quán vỉa hè, gọi ra vài đĩa rau trộn, một chiếc đùi dê nướng. Nhịn đói đã lâu mà chờ đợi món mãi chưa lên, hai vị khách rủ nhau chạy ra bụi cây ven đường của công viên cạnh đó để giải quyết nỗi buồn. Đúng lúc từ đâu bay tới mùi thịt nướng thơm nồng xông vào mũi. Đùi dê nướng của nhà này quả là danh bất hư truyền, một người nói. Quả này phải đánh chén no lên mới được, người kia trả lời. Bọn họ phát hiện trong lùm cây trước mặt có một gã lang thang nào đó đang ngồi xổm, quần áo tả tơi, đang nhóm nửa lướng thứ gì đó. Thì ra mùi thơm vừa rồi không phải từ quán bay ra, mà chính từ chỗ gã lang thang kia. Thấy có người nhìn mình, gã lang thang quay lại rồi nhèm mượn cười, để lộ một hàm răng vàng khè. Hai người khách nhìn kỹ thứ đồ nướng của gã lang thang, sau giây lát mới kinh hãi nhận ra món nướng của hắn thực ra là thịt người. Chương 1: Than củi nướng đùi người. Chập choạng tối, công viên chật cứng người xem, xe cộ luồn lách cố gắng thoát khỏi mớ giao thông hỗn độn nơi này. Cảnh sát giao thông bỗng nhận được tin báo án của một người dân gần đó. Thông tin gây sốc tất cả những người đang có mặt. Thật không thể tin nổi, giữa nơi đông đúc lại có kẻ ngang nhiên nướng đùi người. Dưới sự dẫn đường của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông lập tức tiến hành bắt giữ kẻ lang thang đang nướng đùi người trong lùm cây giữa công viên. Thấy có đoàn người hùng hổ kéo đến, ảnh hưởng đến bữa ăn tối ngon lành của mình, kẻ lang thang vô cùng tức giận. Hắn nhấc chiếc đùi đang nướng dở vung lên mấy lần rồi quay người bỏ chạy. Đội cảnh sát giao thông lập tức tăng tốc đuổi theo, phía sau là đoàn người đang cố gắng ghi lại những hình ảnh mang tính thời sự và gây sốc này. Kẻ lang thang chạy thêm được một đoạn thì dừng lại. Trước sự kinh ngạc của mọi người, hắn dùng hai tay cầm chiếc đùi người đó, há miệng ngoạm một miếng lớn, nhai ngấu nghiến rồi nứt chừng. Cả rừng người mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó. Không ít người lập tức nôn thốc nôn tháo khi tưởng tượng mùi vị tanh tưởi kia. Kẻ lang thang lại bỏ chạy, cứ một đoạn hắn lại dừng chân làm một miếng. Một vài người trong đoàn truy đuổi buông lời chửi mắng hắn là kẻ súc sinh, đồ biến thái. Sau một hồi, hắn bị bao vây vào phía sau sạp báo, đoàn người đông nghịt không cho hắn cơ hội thoát thân, nhưng cũng không ai dám dũng cảm tiến về phía trước chế ngự kẻ ăn thịt người này. Một cảnh sát giao thông bắt đầu lên tiếng, vừa khuyên giải vừa uy hiếp, nhưng kẻ lang thang không có chút phản ứng gì hợp tác. Một cảnh sát trẻ xông lên, kẻ lang thang nhấc bổng chiếc đùi người, đập mạnh một tiếng bộp vào vai cậu. Cảnh sát trẻ lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống đất. Thấy vậy, các cảnh sát khác xông lên định chế ngự kẻ ngông cuồng trước mặt, nhưng như được thần linh yểm trợ, kẻ lang thang vẫn vô cùng dũng mãnh. Hắn lấy chiếc đùi người làm vũ khí, giơ cao tay lên đỉnh đầu rồi quay tròn xung quanh, khiến các cảnh sát đành lui lại mấy bước. Dưới sự trợ giúp của người dân, lợi dụng lúc kẻ lang thang quá mệt đang dừng lại thở dốc, cả đàn người ập vào bắt gọn rồi giải hắn về đồn. Kẻ lang thang không biết nói, thần kinh có chút vấn đề, không ai biết quê quán và tên tuổi của hắn. Quá trình thẩm vấn vô cùng bế tắc, kẻ lang thang không ngừng vùng vẫy gầm rú, gắng sức thoát khỏi còng sắt khiến cổ tay hắn bật máu chảy cả xuống bàn tay. Phía cảnh sát cũng không còn cách nào khác, đành đưa hắn về phòng tạm giam. Rất nhiều người dân đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng lúc ban ngày. Tin bài về kẻ ăn thịt người trong nháy mắt lan truyền khắp nơi, trở thành chủ đề nóng từ những đường phố vỉa hè cho tới các diễn đàn trên mạng. Theo những điều tra bước đầu, kẻ lang thang nhặt được chiếc đùi người trong thùng rác rồi ăn trộm than củi của một nhà hàng đồ nướng để trong công viên, nhóm nửa nướng thịt ngay tại chỗ. Nhưng mọi người vẫn muốn tin vào lối suy luận kinh dị rằng hắn đã giết người rồi nướng thịt mà ăn. Dư luận cho rằng trong thành phố này có ai đó đã bị giết hại và phanh thây. Do không có người nhà nạn nhân đến báo án, sự việc dần rơi vào quên lãng. Không lâu sau đó, lại một sự việc hãi hùng khác xảy ra. Một người đàn ông đi câu cá cạnh một cây cầu nhỏ vào lúc sáng sớm. Ông lôi ra khỏi mặt nước một chiếc túi ni lông lớn mắc vào lưỡi câu. Vừa mở chiếc túi, ông ta đã sợ hãi ngã bật về phía sau khi phát hiện trong túi, ngoài hai viên gạch nặng, còn có một cánh tay người đã mục giữa để lộ phần xương trắng. Người đàn ông vứt chiếc túi lại, vội vàng chạy tới đồn cảnh sát gần nhất báo án. Sau khi kiểm tra sơ bộ, phía cảnh sát thông báo với người dân rằng đây là đoạn tay được cắt từ một ca phẫu thuật tại bệnh viện gần đó. Phía bệnh viện phủ nhận thông tin trên, người dân cũng chẳng ai ngây thơ mà tin vào những lý luận vô lý của cảnh sát. Mọi người đều đoán rằng phía cảnh sát đang giấu giếm chân tướng của một vụ việc nào đó. Rất có thể đó là một vụ giết người băm xác dã man và không tiện đưa tin công khai. Mấy ngày sau, khắp thành phố lại thấy loan tin bên vệ đường quốc lộ ngoại ô thành phố phát hiện thấy một cánh tay người. Có người kể lại như biết sự tình rằng cánh tay bị vùi bên đường, nhưng do hố đào không sâu nên sau cơn mưa đã bị nước xối trôi gần hết, lộ ra cánh tay bên dưới. Là ba người bị sát hại hay đó là ba phần của một thi thể bị phanh thây? Dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao. Việc phía cảnh sát không hề có động tĩnh gì càng khiến những lời đồn thổi ngày một lan rộng. Các câu chuyện tam sao thất bản truyền khắp mọi ngõ ngách. Dân chúng bắt đầu nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với những người lang thang trên phố. Suốt một thời gian dài, cả thành phố chìm trong không khí sợ hãi. Sự tình trị an ngày càng xấu đi. Loạt vụ án cướp bóc xảy ra liên tục. Một cán bộ cơ quan nhà nước khi ngang qua một đoạn đường vắng trước cổng ủy ban thành phố bị một tên côn đồ phóng xe máy dùng dao chém bị thương cánh tay, mất một chiếc túi đựng hồ sơ ngay giữa ban ngày. Sau khi bị tóm, tên côn đồ còn ngang nhiên rảo biện: đến án giết người mà cảnh sát còn chẳng thèm quản, bọn tao cướp giật tí đồ vặt vãnh họ để ý làm gì? Phó chủ tịch thành phố vô cùng giận dữ, một mặt nhờ đến sự giúp đỡ từ phía tổ chuyên án, đồng thời ra lệnh cho cơ quan công an thành phố lập tức chấn chỉnh tình hình trị an. Trong thời gian ngắn, nhất định phải đưa thành phố trở lại trạng thái an ninh vốn có, giúp người dân lấy lại cảm giác an toàn. Sau khi tổ chuyên án có mặt, giáo sư Lương lập tức tra hỏi nguyên nhân cảnh sát thành phố không quản việc điều tra các vụ việc trên. Một vị thường ủy, ủy ban thành phố, người quản lý công tác chính trị và pháp luật giải thích: chúng tôi đang trong quá trình xây dựng thành phố văn minh, nên muốn ém vụ án lại một thời gian. Chủ nhiệm phòng thu hút đầu tư và doanh nghiệp cũng chỉ biết giải bày: chúng tôi cũng có cái khó của mình. Sự việc là thế này, hiện có một đoàn đầu tư nước ngoài đang tiến hành khảo sát thị trường trong thành phố. Nếu hình ảnh của thành phố bị phá hủy, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư. Để giữ vẹn thế cục, cơ quan công an đành cố gắng xử lý nhanh gọn nhẹ, tránh gây dư luận. Đó là lý do chính. Họa Long khinh khỉnh nói: giờ không ém được, cũng chẳng làm cho qua chuyện được nữa rồi chứ gì. Tommy có phần giận dữ: mạng người đáng quý. Vụ án nghiêm trọng, các đồng chí vì lý do thu hút đầu tư xây dựng thành phố văn minh mà dám bỏ qua việc điều tra vụ việc lớn như thế này, như thế là tắc trách. Chủ tịch thành phố xoa dịu không khí: cũng đừng làm khó các đồng chí ấy quá, mọi người đều vì sự phát triển của thành phố, vì người dân ở đây thôi mà. Án mạng chắc chắn phải phá, nhưng phá vụ án nào thì còn phải xem tình hình thực tế. Đôi khi việc này phụ thuộc vào mức độ xem trọng vấn đề của lãnh đạo nữa. Tổ chuyên án yêu cầu được làm việc tại tòa nhà văn phòng của Ủy ban thành phố. Phó chủ tịch Ủy ban thành phố kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy lâm thời của tổ điều tra chuyên án chặt xác. Cục trưởng Cục Công an phụ trách việc điều động lực lượng cảnh sát các cấp. Dưới sự cho phép của Phó chủ tịch thành phố, công tác điều tra vụ án đã nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, đại đa số lực lượng cảnh sát đều có thái độ tiêu cực và thiếu hợp tác, do họ cho rằng hy vọng phá án quá ư mong manh. Một cảnh sát thẳng thắn đưa ra ý kiến: dù chúng ta có đổ vào đây bao nhiêu công sức và lực lượng đi chăng nữa thì cũng vô ích. Người dân khắp thành phố đều biết đến vụ án chặt xác này, nhưng thử hỏi xem có nhân dân nào lên tiếng báo án hay không. Nếu chỉ dựa vào những phần cơ thể thu lượm được ở hiện nay mà đầu nạn nhân lại không có, thì làm sao có thể xác định được danh tính nạn nhân đây, chứ nói gì đến việc tìm ra hung thủ. Qua kết quả giám định, những phần cơ thể được tìm thấy của cùng một người, nhưng ngoài điều đó ra chẳng còn manh mối nào khác, thậm chí đến giới tính của nạn nhân còn không xác định nổi. Chỉ dựa vào những phần chân tay kia, về phần cơ bản không thể tìm ra được hung thủ. Tổ chuyên án đánh dấu các đoạn chân tay theo mốc thời gian tìm thấy. Phần số 1, phần đùi bị kẻ lang thang nướng dở trong công viên. Phần số 2 là cánh tay do người đàn ông câu cá kéo lên từ dưới sông. Phần số 3 là cánh tay bị vùi bên vệ đường quốc lộ ngoại ô. Phần số 1 đã bị lửa than hủy hoại hoàn toàn, không có giá trị giám định. Kẻ lang thang có vấn đề về thần kinh nghiêm trọng, cũng không thể cung cấp bất cứ thông tin nào làm đầu mối phá án. Trên phần số 2 có một hình xăm, nhưng do bị ngâm nước lâu, hình xăm đã vô cùng mờ nhạt, không thể nhận rõ là hình ảnh gì. Khi vớt lên, phần cánh tay này được bọc trong một lớp ni lông màu trắng. bên mặt trắng trơn, không một ký tự, nên cũng hoàn toàn không thể trở thành đầu mối điều tra. Hai viên gạch đựng trong cũng được nhặt ngay chính tại chân cầu. Phần số 3 là phần duy nhất được bảo quản tương đối nguyên vẹn. Lớp lông dày và thô trên bắp tay giúp tổ điều tra phán đoán sơ bộ rằng đây là một thanh niên. Giáo sư Lương bảo Tommy kiểm tra danh sách những người bị mất tích trong thời gian gần đây, nhưng cô không tìm thấy một manh mối nào có giá trị. Họa Long phân tích vết thương để lại trên các phần tay chân này và nhận định rằng chúng đã được cắt lìa bằng một chiếc cơ điện. Bảo Triển đưa mẫu dấu vân tay của nạn nhân đi so sánh với các mẫu ở kho vân tay của Bộ Công an, nhưng không thấy bất cứ hồ sơ nào tương thích. Thân phận của nạn nhân trở thành một bí mật, không chịu dừng lại. Anh sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến thông qua phân tích quang phổ, so sánh màu sắc của hình xăm đã mờ nhạt và màu da tái nhợt, cố gắng dựng lại hình ảnh nhận dạng hiếm hoi này. Công tác điều tra vừa bắt đầu đã rơi vào bế tắc. Bốn người của tổ chuyên án ngồi nhìn những đoạn chân tay đặt trên bàn, chỉ biết thở dài không nói. Phó chủ tịch thành phố lên tiếng. Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết chờ đợi một cách ngớ ngẩn như thế này sao? Chờ đợi người dân từ từ tìm ra các phần cơ thể khác và tự mình đưa đến. Họa Long đáp lại. Nếu như có thể tìm thấy đầu nạn nhân thì vụ án sẽ không bế tắc như thế này. Tommy lên tiếng. Không rõ nguyên nhân cái chết, không rõ thân phận nạn nhân, một vụ án không đầu ít ra cũng có phần thân để làm đầu mối. Nhưng ở đây chỉ có hai mẩu tay, một đoạn chân. Chúng ta phải làm gì để tiếp tục điều tra chúng đây? Giáo sư Lương nói. Nơi ném xác và thùng rác dưới sông, khu đất vắng người qua lại. Nếu đây là một vụ án do một người gây ra thì hắn quả là một kẻ to gan lớn mật. Nhưng giả thiết đó lại không phù hợp với những địa điểm ném xác của nạn nhân. Tôi cho rằng hung thủ có kẻ đồng mưu. Cách xử lý của chúng không thông minh chút nào. Phần ném vào thùng rác bị người nhặt rác phát hiện, vứt xuống sông lại bị người đi câu lên, chôn xuống đất ven đường quốc lộ lại bị nước mưa xối sạch, lộ ra phần cánh tay người chết. Bao Triển đưa tay nhấc phần cánh tay số 3 lên, nhìn kỹ lại một lượt nữa. Dù anh đã quan sát nó rất nhiều lần rồi, cánh tay này bị vùi ven đường quốc lộ. Khi đó có một chuyến xe đưa đón công nhân đi ngang qua, một người trên xe đang thả hồn ra ngoài cửa sổ bỗng giật mình phát hiện ven đường có một cánh tay nhô lên khỏi mặt đất. Lái xe vội vàng phanh gấp, mọi người chạy xuống xem rồi báo án ngay sau đó. Bao Triển nhìn rất lâu, ánh mắt bỗng dưng sáng lên nói, móng tay. Mọi người giờ mới để ý ngón tay giữa và ngón tay áp út của cánh tay này, móng tay được cắt rất sạch sẽ, còn ngón cái, ngón trỏ và ngón út thì để móng dài. Đây là một điều hết sức lạ lùng, không hợp với lẽ thường. Trong năm ngón tay, hai ngón ở giữa bỗng nhiên bị cắt hết móng, nhưng những ngón còn lại nuôi rất dài. Lý do là gì? Chương 2. Những ngón tay vàng. Đoạn tay số 2 tìm dưới sông là tay trái, cánh tay số 3 vùi bên vệ đường là tay phải. Ngón giữa và ngón áp út của cả hai cánh tay đều bị cắt hết móng. Điều đó rút cục ẩn giấu manh mối gì chăng? Lòng bàn tay không hề có vết chai sạm, những ngón tay thuôn dài, trắng trẻo, chứng tỏ nạn nhân không phải là người lao động chân tay. Một người nuôi móng tay dài có thể là do sở thích hoặc do quá lười biếng, cũng có thể có liên quan đến thói quen nghề nghiệp. Xác định được danh tính một xác chết luôn là bài toán nan giải trong quá trình điều tra. Ngoài việc có thể thông qua xét nghiệm ADN kiểm tra vân tay ra, thì công tác suy đoán và liên tưởng nhận diện cũng là một phương thức điều tra quan trọng và được sử dụng thường xuyên nhất. Rất nhiều thi thể vô danh hoặc đã thối rữa hoặc chỉ còn lại phần cơ thể, rất khó khăn trong việc xác định danh tính, đã được cảnh sát trả lại tên tuổi bằng chính những đặc điểm trên xác chết, trang phục, vật mang theo. Thông qua các công tác suy luận nghề nghiệp, khu vực sống của nạn nhân dần dần thu hẹp phạm vi điều tra tìm ra được. Tại một vùng thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, từng xảy ra vụ án ly kỳ. Xác người mọc cỏ, sau khi gây án, hung thủ đã bỏ chung xác nạn nhân vào hạt ké đầu ngựa, vào một chiếc bao tải rồi ném xuống sông. Xác người sau khi trương lên và thối rữa đã trở thành chất dinh dưỡng giúp hạt ké đầu ngựa mọc mầm. Chẳng bao lâu sau, trên xác mọc đầy cỏ mầm. Khi cảnh sát tìm thấy, cái xác chỉ còn lại xương trắng, nhưng căn cứ vào hàm răng đã suy luận ra nạn nhân là một người bán hạt hướng dương. Cuối cùng cũng bắt được hung thủ về quy án. Giáo sư Lương đoán định đây có thể là do thói quen nghề nghiệp, nạn nhân thường xuyên phải sử dụng đến hai ngón tay này. nên mới cắt gọn gàng như thế. Liệu có phải thợ làm tóc hay thẩm mỹ gì đó không? Do thường xuyên phải gội đầu cho khách nên mới cắt móng tay. Rất nhiều nhà tạo mẫu tóc cũng có sở thích xăm mình, Bao Truyền nói. Họa Long lại cho rằng cắt móng tay, hai ngón ở giữa có thể là chơi một loại nhạc cụ nào đó thì sao? Guitar hoặc piano gì đó. Mấy người của giới nghệ sĩ cũng hay xăm mình đấy thôi. Tommy phản đối. Tôi chơi piano, chẳng ai chơi đàn mà để móng tay cả, vì móng tay sẽ trượt trên phím đàn. Biết đâu đây lại là thói quen cá nhân, không liên quan đến nghề nghiệp, nuôi móng tay chỉ là một sở thích thôi. Chủ tịch thành phố lên tiếng. Phó chủ tịch nói thêm. Cũng có thể móng tay đã bị gãy khi vùng vẫy trước khi chết, còn không thì có thể do hung thủ cố ý gây ra thôi. Bao Chuyển lắc đầu, giơ một cánh tay lên, nhìn kỹ lại một lần nữa. Anh lấy tay, gập hai ngón tay không hề để móng xuống, rồi lại kéo thẳng ra, một động tác giống như đang gãi hoặc đang móc gì đó. Giáo sư Lương nói, nạn nhân có thể là một nghề phục vụ đặc biệt nào đó. Do đặc điểm và yêu cầu của công việc, ngón giữa và ngón áp út luôn phải cắt ngắn, móng tay sạch sẽ để nâng cao chất lượng phục vụ. Rất có thể đó là một chai nhảy hoặc một chai bao. Giáo sư Lương quay sang hỏi hai vị lãnh đạo, trong thành phố này có những người như thế không? Phó chủ tịch ngượng ngùng nói, việc này tôi cũng không rõ lắm, chẳng lẽ xã hội thời nay lại phóng khoáng đến mức này sao? Chủ tịch thành phố trả lời, cho dù mọi người có tin hay không thì tôi vẫn tin là không có. Tổ chuyên án tới điều tra lại tất cả các tiệm xăm mình trong thành phố và có được một đầu mối vô cùng quan trọng. Mặc dù hình xăm trên cánh tay đã rất mờ, nhưng một thợ xăm lành nghề vẫn nhận ra đó là đuôi một con rồng. Đó là một hình xăm mảnh ghép rất hiếm gặp. Những người xăm hình mảnh ghép thường là huynh đệ hoặc là cặp đôi yêu nhau. Mỗi người xăm một phần, các phần đó sẽ ghép lại thành một hình hoàn chỉnh. Theo phân tích của người thợ xăm, con rồng hoàn chỉnh ít nhất phải do hình xăm của 5 người ghép lại và đều xăm trên lưng. Anh cả xăm đầu rồng, anh hai, anh ba, anh tư là phần thân rồng, em út là phần đuôi rồng. Nếu 5 người họ cởi trần và xếp hàng thành hàng ngang trên phố thì những hình xăm này sẽ hợp thành một con rồng lớn. Tổ chuyên án suy luận, người có hình xăm dạng này có thể là một phần tử xã hội đen. Nhưng những kẻ xã hội đen thường xuyên ẩu đả gây chuyện, bất luận là khi nắm đấm hay cầm vũ khí, việc để móng tay đều vô cùng bất tiện. Trên 5 ngón tay của nạn nhân có đến 3 ngón tay nuôi móng dài, chỉ có 2 ngón ở giữa cắt sạch. Do đó khả năng nạn nhân làm trong làng giải trí có vẻ hợp lý hơn. Tổ chuyên án yêu cầu công an địa phương lập tức tổ chức một đợt càn quét các băng đảng xã hội, vừa bắt giữ những kẻ gây mất trật tự xã hội, vừa đảm bảo an ninh thành phố, khôi phục lòng tin và cảm giác an toàn của người dân. Đối với những kẻ xa lưới, đặc biệt chú ý điều tra khai thác những kẻ sau lưng có hình xăm rồng. Trong quá trình phá một vụ án, thường kéo theo rất nhiều vụ án nhỏ cũng được giải quyết. Ví dụ như vụ cướp xe áp tải tiền bạc tại Hà Cương, ngoài 3 kẻ phạm tội bị tóm, còn phá thêm được 190 vụ khác có liên quan, quả là một chiến công không nhỏ. Vài ngày sau, một tập đoàn những phần tử phạm tội đã ra lưới, nhưng không tìm thấy manh mối nào về kẻ có hình xăm rồng. Báo cáo DNA và xét nghiệm tuổi xương đã hoàn thành. Cảnh sát phát hiện giới tính của nạn nhân có thể xác định bằng rất nhiều phương pháp khoa học khác nhau, trong đó có kỹ thuật dựng lại cấu trúc DNA. Xét nghiệm tuổi xương thường được thực hiện bằng cách chụp X-quang bàn tay trái của con người. Thông qua phim chụp X-quang, quan sát độ hoàn chỉnh của các trung tâm tạo xương tại các khớp ngón tay, xương bàn tay và xương cánh tay sẽ được tính tuổi xương. Căn cứ vào tuổi xương, có thể suy luận tuổi, chiều cao, cân nặng của người đó một cách tương đối chính xác. Nạn nhân là nam giới, tuổi khoảng 20, cao tầm 1m8, nặng khoảng 70 cân. Những đặc điểm trên cũng phù hợp với một trai bao, trẻ tuổi và khỏe mạnh. Bên cạnh xu hướng càng ngày càng có giá của nữ giới, cùng với sự phóng khoáng của xã hội hiện đại, những người đàn ông làm nghề công nhân tình dục ngày một nhiều. Nhóm người này sống trong những góc khuất mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới được. Công tác chống mại dâm của cảnh sát cũng chủ yếu nhằm vào đối tượng là nữ giới, mà quên mất một sự tồn tại của nhóm nam giới và số lượng không nhỏ đang hành nghề này. Cảnh sát tiến hành điều tra mấy chục tụ điểm giải trí cao cấp trong thành phố. Hầu như những trung tâm có dịch vụ nhạy cảm đều được ô dù che cắt phía sau được các thế lực lớn và vững chắc hỗ trợ. Trước khi phía cảnh sát kịp ra tay thì thông tin đã lọt vào tai những kẻ phạm pháp, do đó hiệu quả truy quét không cao. Đúng như những gì chủ tịch thành phố đã nói, trong thành phố này không có trai bao. Tổ chuyên án quyết định bí mật điều tra. Tommy và một số nữ cảnh sát đóng giả phụ nữ nhà giàu, nhắm mục tiêu đến những trung tâm massage, sàn nhảy, khách sạn và nhà nghỉ lớn nhất thành phố. Tommy đến một sàn nhảy có tên Pháo Hoa, cũng là trung tâm giải trí hàng đầu của thành phố. Để đề phòng bất chắc, giáo sư luôn để Họa Long và Bao Triển vào vai hai vệ sĩ đi theo Tommy. Tommy khoác trên mình bộ váy trắng tô son đỏ, trên tay cầm một chiếc sắt màu vàng ánh kim. Bao Triển và Họa Long đều đeo kính đen, ăn mặc chỉnh tề. Họa Long cầm theo một chiếc cặp số. Ánh đèn LED nhấp nháy trên biển quảng cáo lớn của sàn nhảy Pháo Hoa. Cả tòa nhà tràn ngập trong ánh đèn sắc màu. Trước cửa tòa nhà la liệt những chiếc xe hạng sang. Đây là nơi lui tới của những tầng lớp thượng lưu. Cuộc sống về đêm của biết bao cậu ấm cô chiêu, con nhà giàu có, cho tới nhà khoan, đều bắt đầu từ đây. Ánh đèn chớp nháy, ba người đứng trước cửa sàn nhảy xa hoa trắng lệ. Tà váy của Tommy bay theo làn gió. Đùi đẹp thế, Họa Long bông đùa. Lần tiếp theo anh nhìn thấy đùi tôi, chính là lúc tôi cho anh một cước. Tommy mặt không đổi sắc, lên tiếng trả đũa. Ở đây liệu có mấy gã cha bao không nhỉ? Bao Triển nghi ngại. Chắc chắn có, Tommy quả quyết. Bọn thượng lưu lúc nào cũng thích làm những việc hạ lưu, Họa Long khinh khỉnh nói. Những phụ nữ ra vào chốn này, ngoài gái gọi ra, thì đa phần là các cô chiêu bà đầm. Có vài vệ sĩ đi theo cũng là chuyện thường. Nhưng khi giới thiệu, các anh đừng có nói là vệ sĩ của tôi, nghe quê một cục. Phải gọi là trợ lý biết không? Nhớ kỹ đấy. Tôi là nhà thiết kế thời trang ở nước ngoài về. Còn nữa, khi tôi nói tiếng Anh, các anh đừng có chen vào, nếu không muốn lộ tẩy. Tommy dặn dò kỹ lưỡng. Chúng ta chỉ tìm bọn trai bao có hình xăm thôi, Họa Long đáp. Chị Tommy, đừng có nói là kịch giả mà thật đấy nhé, Bao Triển cười đùa. Cậu quản được tôi chắc? Tommy ngang ngạnh đáp lời. Cô thoáng tay vừa thôi, kinh phí phá án của chúng ta chỉ có chút đỉnh đó thôi đấy, Họa Long nói. Các em, chị đến đây rồi. Tommy cười một tiếng rồi bước vào. Chương 3. Trai cấy bi. Những người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt bị gọi là kẻ phong lưu. Những phụ nữ liếc mắt đồng đưa bị coi là dâm đãng. Một bên là tài tử phong lưu đa tình, một bên là người đẹp thích bay cùng cảm giác lạ. Rất nhiều đàn ông từng nghĩ đến việc làm trai bao, cũng giống như bao cô gái, lóe lên trong đầu ý niệm làm gái gọi. Thế nhưng trai bao còn ê chề hơn gái gọi, vì họ không những phải phục vụ những người đàn bà, mà có khi còn cả đàn ông nữa. Ba người tổ chuyên án tiến vào vũ trường, nhân viên tại đó đã đứng sẵn hai hàng, cúi đầu chào đón. Kính chào quý khách. Những nhân viên tiếp đón tại vũ trường được gọi với cái tên người lai dắt, có nhiệm vụ chỉ dẫn khách hàng đến nơi nào họ cần đến. Theo phía sau sẽ có các công chúa và các thiếu gia. Đó là cách gọi riêng đối với những nhân viên phục vụ tại nơi này. Từ phía sàn chính của vũ trường vọng lại tiếng nhạc chát chúa, nhưng nhờ hệ thống cách âm rất tốt nên bên ngoài gần như không hề có động tĩnh gì. Ánh đèn sàn nhảy nhấp nháy không ngừng, khách nhảy cũng điên cuồng cuốn theo điệu nhạc. Một DJ không ngừng xoay xoay đĩa nhạc theo tiết tấu nhanh dần. Trên bục chữ T cao hẳn giữa sàn, mấy cô gái ăn mặc hở hang đang say sưa đắm trong vũ đạo bốc lửa của những tư thế khiêu gợi. Gần đó, một người đẹp đang múa cột, cố gắng thể hiện hết những cảm xúc về sự quyến rũ của mình. Tại quầy rượu, một bartender vẫn miệt mài lắc những cốc đồ uống một cách điệu nghệ, thu hút những ánh mắt của không ít người xung quanh. Ba người tổ chuyên án bước vào phòng đặt riêng. Tommy ngồi xuống, Họa Long và Bao Triển đứng hai bên, tay khoanh trước ngực. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, một bức tường được phủ nguyên bằng một chiếc tivi tinh thể lỏng cỡ lớn, vô cùng choáng ngợp. Một người lai dắt giới thiệu ba vị khách về mức chi phí cơ bản đối với một phòng thế này. Một công chúa tiến lại bật màn hình, rồi lễ phép bưng khăn ướt ấm lại cho các vị khách quý. Một nữ quản lý nhìn một lượt, đoán ra Tommy mới là khách chính. Cô ta cúi mình hỏi han xem khách có nhu cầu gì. Tommy không thèm trả lời, đưa tay rút ra một điếu thuốc lá của phụ nữ. Một thiếu gia quỳ xuống dâng bật lửa châm thuốc. Họa Long nói với quản lý, gọi hết trai bao ở đây tới. để tiểu thư nhà ta chọn. Bao Triển hắng giọng nhắc nhở Họa Long không nên tỏ ra quá thô lỗ. Tommy nghiêng đầu nhả một làn khói trắng, rồi từ từ đáp, gọi mấy giai phục vụ ra đây, hát múa cho vui. Quản lý hỏi thêm xem ba vị khách uống gì, rồi dùng bộ đàm gọi. Đội giai đã đứng sẵn ở phía ngoài vào, một quản lý khác dẫn một đội giai bước vào phòng, đứng thành hàng dọc trước mặt khách. Mỗi người trong đội đều có một vẻ đẹp riêng, ai nấy trông đều anh tuấn sáng rủa. Có người mang chút nho nhã của những anh chú trung tuần, có người mặt mũi non tơ như trai mới lớn, lại có người hơi ẻo lả nhưng vẫn đẹp rạng rỡ. Thấy Tommy, mọi cặp mắt đều rực sáng. Những trai bao này thường ngày chỉ đón tiếp những quý bà quá khổ, mặt bụng da nhăn, hoặc những tên đồng tính biến thái, gần như chẳng bao giờ thấy khách làng chơi lại đẹp lộng lẫy như thế này. Tommy lắc đầu vẻ thất vọng. Quản lý chiều ý khách lại gọi thêm một nhóm khác vào. Tommy vẫn không vừa ý, tên quản lý đành gọi hết thảy đám trai đang đứng ở ngoài vào một lượt thành mấy hàng chật kín phòng để Tommy thoải mái lựa chọn. Bao Triển đưa tay che miệng, nói thầm thì gì đó vào tai Tommy. Tommy gật đầu cao giọng, ta thích đàn ông có hình xăm sau lưng. Họa Long được thể quát tháo, tên nào có hình xăm sau lưng thì ở lại, còn không thì biến hết. Tên quản lý và đội giai nhìn nhau thắc mắc, không hiểu vì sao Tommy lại thích người có hình xăm. Mỗi người khách đều có sở thích riêng, họ chỉ biết tôn trọng và nghe lời. Những người bị loại lũ lượt kéo ra ngoài, chỉ còn lại 6 anh chàng đạt tiêu chuẩn còn ở lại phục vụ. Hai người quản lý cúi chào, nói vài câu khách sáo rồi để lại không gian riêng cho khách. Trong phòng đặt riêng như thế này, các công chúa và thiếu gia đều phải phục vụ khách bằng hình thức quỳ gối. Bất kể là rót trà hay dâng rượu, châm thuốc, họ còn phải giữ cho căn phòng luôn được gọn gàng sạch sẽ, thay cả tàn thuốc lá, vân vân. Những phòng VIP còn có quy định rất nghiêm ngặt, ví dụ như gạt tàn không được để quá 2 chiếc đầu lọc thuốc lá, khi châm thuốc cho khách không được bật lửa quá 2 lần mà chưa được, không được quay lưng về phía khách, không được che khuất tầm nhìn của khách, và nhiều thứ không được khác nữa. Bao Triển ra lệnh cho các công chúa và thiếu gia, ở đây tạm thời không cần các ngươi, cứ ra ngoài đi. Một thiếu gia có phần lúng túng trả lời, thưa quan khách, có phải chúng tôi phục vụ chưa chu đáo không ạ? Không phải. Bao Triển lạnh lùng đáp. Họa Long có phần bực dọc quát, bảo bọn bay đi ra ngoài thì cứ đi ra, nói lắm thế làm gì, mau ra đứng ngoài cửa đi, ở đây không cần bọn bay nữa. Tommy ra hiệu cho Bao Triển bo cho họ ít tiền rồi bảo họ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 3 người tổ chuyên án và 6 tên trai bao có hình xăm ở trên lưng. Cả 6 kẻ ở lại đều là những kẻ lão làng ở chốn này. Họ bắt đầu lả lướt, dùng lời ngon tiếng ngọt khen Tommy xinh đẹp, nhưng có vẻ hôm nay họ đang khen thật lòng. Bao Triển phát hiện ra trong số bọn họ có người để móng tay dài, những ngón tay giữa và ngón tay áp út đều cắt rất sạch sẽ. Xem ra đây chính là đặc điểm nhận dạng của những người làm nghề này. Một tên đề nghị mọi người chơi ném xúc xắc uống rượu. Sau 3 tuần uống, không khí bắt đầu nóng lên. Tommy thua liền mấy ván, mặt đã bắt đầu ửng đỏ, tỏ ý không muốn uống nữa. Đám trai bao lại lên tiếng mắng yêu, người đẹp, nàng chơi xấu nhé. Một tên khác nói, tô cô nương, nàng là vị khách đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy. Hôm nay đúng là ngày may mắn, cho phép tôi chúc nữ thần một chén nhé. Tommy cũng bỏ ra bỡn cợt, đục quỷ sứ, người văn hoa như cậu làm tôi chết vì say mất thôi. Nói đoạn, Tommy giơ cao ly rượu rồi uống một ngụm cạn cả ly. Cả phòng rộn tiếng hoan hô. Một tên đề nghị Tommy lên hát. Tommy chọn 2 bài tủ tiếng Anh. Khi cô vừa cất tiếng, cả đám trai bao liền hoan hô tán thưởng. Tiếng hát của Tommy thật đẹp, khiến cho người nghe có cảm giác đê mê. Họa Long và Bao Triển cũng vỗ tay theo. Sau một hồi, Tommy đổi sang một ca khúc có tiết tấu nhanh, vừa hát vừa búng pháo tay theo nhịp. 6 trai bao bắt đầu vây quanh Tommy mà nhảy múa điên cuồng. Tommy đưa mình theo vũ điệu samba, váy trắng và mái tóc mượt bung lên theo điệu nhảy, dáng vẻ yêu kiều có thể rung động bất cứ trái tim của người đàn ông nào trông thấy. Tommy gào vào trong micro, cởi những con dã thú của chúng ta còn không non cởi áo ra. Trên người 6 tên đều có hình xăm, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hình rồng nào. Điều đó khiến Họa Long và Bao Triển vô cùng thất vọng. Họ đến vũ trường để điều tra tìm kiếm kẻ có hình xăm cùng bộ với nạn nhân, nhưng giờ đã thành công cốc. Tommy có phần thấm mệt, cô ngồi xuống nghỉ một lát. Một tên lên hát mua vui, không khí trong phòng đã sắp đến cao trào. Một tên trai trông dáng người nho nhã ngồi lại gần Tommy tỉ tê, dù nàng chơi ném xúc sắc. Nói thật, Tommy hơi lâng lâng, đưa mắt thăm dò ý kiến của Họa Long và Bao Triển, xem có nên hạ cờ về phủ hay không. Bao Triển nghe thấy họ định chơi trò xúc sắc, nói thật thì nảy ra một kế. Anh gọi tất cả đám trai Bao đang mải miết hát hò lại, đề nghị tất cả mọi người cùng chơi trò này. Đây là trò chơi phổ biến nhất tại các vũ trường. Cách chơi cũng vô cùng đơn giản, mọi người cùng tung xúc sắc, người thắng được phép hỏi người thua một câu. Bất kể điều đó là bí mật đến đâu cũng phải trả lời một cách thành thật. Họa Long và Tommy hiểu ý của Bao Triển, tỏ ý nhiệt tình tham gia. Mọi người ngồi quanh bàn trà bắt đầu ném xúc sắc. Sau mấy vòng, ba người của tổ chuyên án có ván thắng ván thua, đại để những câu hỏi như sau. Một trai ba hỏi Tommy: "Nữ thần, vòng một của nàng bao nhiêu?" Tommy không ngại ngần trả lời: "Cúp C." Bao Triển lại hỏi trai bao: "Vũ trường này có sợ bị truy quét không?" Tên được hỏi trả lời: "Ô tre của ông chủ ở đây không phải dạng vừa đâu, truy quét cảnh sát ôm súng đến, ông chủ gọi một tiếng là ra cả đại bác ấy chứ." Họa Long hỏi tên nho nhã lại biết tiếng Anh: "Cậu kia, cậu từng tiếp vị khách biến thái nhất là như thế nào?" Tên đó trả lời: "Một lão thương nhân người Hồng Kông đã bạc trắng tóc, đến râu cũng bạc, mà còn thích chiều như con nít, nghĩ đến mà mắc ói." Một tên quay ra hỏi Bao Triển: "Anh cũng muốn chuyển sang nghề này à?" Bao Triển thành thật trả lời: "Cũng từng nghĩ đến, nhưng giờ cạch đến già rồi." Tommy mãi mới thắng được một ván, cô hỏi một tên cơ bắp: "Trong hai trợ lý này của tôi, anh thích lên giường với ai hơn?" Tên cơ bắp chỉ vào Họa Long bảo: "Anh ta." Bao Triển hỏi: "Trong hàng trai tiếp khách ở đây, nghe nói có mấy người lưng có xăm hình rồng phải không?" Một tên trả lời: "Trong phu VIP của vũ trường này có 5 đệ nhất tay chơi, trên lưng họ xăm 5 phần của một con rồng, người có hình đầu rồng chính là anh cả." Bao Triển, Họa Long, Tommy liếc nhìn nhau. Bao Triển giả vờ chán phá đám trò chơi, Tommy hiểu ý, cũng cố tình làm mặt tức giận, ném vỡ một chai rượu xuống đất, vờ đống xúc sắc quăng vào tường quát: "Gọi ngay quản lý vào đây, không giải quyết vụ này ta đập nát quán bây giờ." Sáu tên trai bao không rõ vì sao Tommy lại nổi cơn tâm bảnh như thế, chỉ biết ngoan ngoãn bảo công chúa đang đứng ở ngoài cửa đi gọi quản lý. Một người phụ nữ trung tuổi mặc đồng phục đeo biển tên, cười niềm nở bước tới. Bà ta để tóc xoăn như sóng gợn, dù nhiều kinh nghiệm, bà ta cúi mình hai tay đưa danh thiếp cho ba vị khách. Họa Long cũng đưa hai tay nhận lấy. Trên danh thiếp viết mấy chữ: "Phạm Lisa, quản lý trưởng bộ phận phục vụ nam." Họa Long nói: "Quản lý Phạm, tiểu thư Tommy nhà chúng tôi không hài lòng về chất lượng phục vụ." Phạm Lisa cười lẳng lơ trả lời: "Xin hỏi còn chỗ nào chưa hài lòng ạ?" "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu." Họa Long nói: "Tại sao không đưa chúng tôi đến khu VIP?" Phạm Lisa trả lời: "Khu VIP mà các vị nói phải có thẻ nhân viên mới vào được, phải có hẹn trước." Tommy lớn tiếng: "Khinh bọn ta nên mới đưa toàn quân non trẻ đến đây, ta muốn năm đệ nhất tay chơi." Bao Triển họa theo: "Tiểu thư nhà chúng ta không thiếu tiền." Họa Long bật nắp chiếc cặp số đưa ra trước mặt Phạm Lisa. Nhìn thấy tiền, cô ta gật đầu lia lịa. Sau khi tính toán xong các khoản tại phòng riêng, Phạm Lisa đưa ba người đến phòng VIP trên tầng thượng. Thông thường những điểm kinh doanh trá hình đều có cửa bí mật, nhưng vũ trường này hoàn toàn không có chút gì để che giấu. Thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất, sau khi băng qua một đoạn hành lang dài như mê cung, cuối cùng cũng đến được khu VIP vô cùng xa hoa tráng lệ. Phạm Lisa giới thiệu với ba vị khách quý, giá thấp nhất của phòng riêng trong khu VIP là 6.800 tệ, cộng thêm 15% phí thực vụ. Thông thường chỉ có giới thượng lưu giàu có mới dám đến nơi này. Phòng riêng được trang hoàng bằng tông màu vàng quý phái, các thiết bị như không thể xa xỉ hơn được nữa. Dưới nền phủ một lớp thảm dày, trên tường treo những bức tranh chiều tượng đắt giá. Đèn treo bằng đá quý phản chiếu ánh sáng, tạo ra những cung màu sắc rực rỡ như cầu vồng mỗi góc cạnh của căn phòng đều toát lên khí chất vô cùng quý tộc và vương giả. Bốn chàng trai đẹp mê hồn trong bộ đồ tây lịch lãm được gọi đến phòng riêng. Phạm Lisa vừa cười vừa giới thiệu, đây chính là bốn chàng đệ nhất tay chơi của chúng tôi. Anh tên gì? Tommy hỏi một người trong số đó. Chris. Người được hỏi trả lời. Tên tiếng Hoa? Tommy hỏi. Dê Tây. Tommy hiểu rằng những người làm nghề này đều có kỹ danh của mình. Dù có gắng hỏi thế nào, họ cũng không bao giờ khai tên thật. Phạm Lisa giới thiệu từng người một. Bốn đệ nhất tay chơi này đều được đào tạo một cách chuyên nghiệp về mọi mặt để phục vụ nhu cầu của khách làng chơi, đảm bảo không ai không hài lòng. Mỗi người trong số họ đều có những thế mạnh riêng. Rồng Cuộn là mẫu đàn ông từng trải và chín chắn, thân hình chắc nịch pha chút hoang dã, độ tuổi đã chín mùi, có sức chiến đấu. Sói Lăn thuộc hàng cơ bắp, cơ thể cường tráng và đặc trưng của những người yêu thể thao vận động, nước da ngăm đen, trông vừa lạnh lùng vừa hấp dẫn. Thỏ Trắng khác hoàn toàn, anh ta là mẫu hot boy đang được nhiều cô gái ưa chuộng, mặc bóng da sữa, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh, trông giống như vừa bước ra từ một cuốn truyện tranh của tuổi mới lớn. Các anh cởi áo để tôi ngắm thử xem, Tommy nói. Phạm Lisa gật đầu. Quần áo của các đệ nhất tay chơi được thiết kế riêng cho nghề phục vụ. Vừa đưa tay kéo, cả bộ đồ trên người đã tuột xuống. Bốn người đàn ông đi lại mấy vòng khoe vẻ đẹp cơ thể. Mắt họa long bao triển lóe sáng khi nhìn trên lưng bọn họ đều là hình xăm. Hơn thế nữa, những hình xăm này chính là bốn phần của một con rồng, chỉ thiếu phần đuôi. Bao triển đưa tay lên xem đồng hồ. Kỳ thực, đây là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số được thiết kế riêng cho việc điều tra. Hình xăm trên người của bốn đệ nhất tay chơi đã được ghi lại một cách bí mật. Lisa chỉ vào phần cơ thể phía dưới của các tay chơi, giới thiệu kỹ càng một lượt về kỹ thuật cấy bi và những cảm giác mới lạ mà chúng mang lại. Mấy chàng cấy bi này, ta bao hết, đi thôi nào. Tommy ra vẻ hào hứng. Phạm Lisa cười nói, thực ra chỉ cần một là đủ, đảm bảo tiểu thư sẽ hài lòng. Họa Long hỏi, chỗ này chẳng phải có năm đệ nhất tay chơi sao? Cả ba người trong tổ chuyên án đều hiểu rằng bốn người này chắc chắn có liên quan đến nạn nhân vụ án. Năm phần của hình xăm thiếu một, nạn nhân rất có thể chính là một trong những người thuộc nhóm này. Phạm Lisa trả lời, đúng thế, đúng là có năm người. Cô ta mời vào một chàng trai có vẻ tuổi còn nhỏ, cậu ta cởi đồ để lộ hình đuôi rồng trên lưng. Chương 4. Nụ hôn băng lửa. Cậu bé, cậu tên gì hả? Tommy hỏi. Cậu bé xăm hình đuôi rồng, nói lí nhí, ấp úng trả lời. Em tên Đường. Phạm Lisa nói chen vào. Cậu ta tên là Cá Nhảy. Hình xăm trên lưng cậu bé vẫn còn tấy đỏ, chứng tỏ mới làm được vài ngày, cậu bé cũng không được cấy bi, càng cho thấy đây chỉ là một người thế thân mới tới. Với kinh nghiệm phá án của mình, tổ chuyên án lập tức đoán ra rằng Cá Nhảy thực ra đã chết rồi. Nếu cái chết của cậu ta không có liên quan đến vũ trường này, thì trước sự mất tích của cậu, chắc chắn họ không thể không đi tìm. Thế nhưng người của vũ trường lại không hề báo với cảnh sát tìm người mất tích, chứng tỏ chí ít họ cũng là người biết rõ về vụ việc này. Tin tức về việc phát hiện những mẩu tay chân vô chủ đã lan rộng khắp nơi, khiến dư luận trong thành phố không ngừng dậy sóng. Những người của vũ trường này không thể nào không hay biết, nếu chính họ là những kẻ gây án sau đó phân xác tẩu tán, thì khi Tommy nhất quyết đòi gặp cả năm đệ nhất tay chơi, chắc chắn sẽ khiến họ nảy sinh nghi ngờ. Cả năm ta bao hết, lên nào, Tommy hô lớn. Rất tiếc không được, trong khu VIP vẫn còn khách khác đã đặt trước rồi, tiểu thư chỉ được chọn một người thôi ạ. Ba người của tổ chuyên án rút thẻ cảnh sát, yêu cầu đưa năm tên trai bao về đồn. Cả năm không những không nghe lời, còn hô hào xung quanh. Một nhóm bảo vệ đằng đằng sát khí nhanh chóng ập tới, định dùng vũ lực chống trả. Những gã bảo vệ vũ trường thực chất đều là những tên xã hội đen mặc trên người đồng phục bảo vệ. Tình hình vô cùng hỗn loạn, đội trưởng đội bảo vệ hét lớn, mau bắt bà kẻ mạo danh cảnh sát này cho tao, đưa hết đến đồn cảnh sát. Mấy tên bảo vệ xông tới, Họa Long chống tay trái xuống bàn, lăn người sang bên, hai chân đá liên hoàn cước lên tên bảo an, ngã dúi dụi lại phía sau. Một nhóm bảo vệ khác nhào về hướng Bao Triển và Tommy, những kẻ hung thần ác bá, không hề thương hoa tiếc ngọc. Tên đội trưởng ném rủi cui điện về phía Tommy khiến cô tái mặt. Bao Triển vội ôm chặt Tommy né sang một bên. Chiếc rủi cui đập mạnh vào bức tường phía sau. Họa Long rút súng bắn chỉ Thiên Quát. Cảnh sát đây, tất cả đứng yên, không ai được làm bừa. Tiếng súng inh tai, những tên bảo an mới chịu dừng lại. Rồng Cuộn không hề tỏ ra sợ hãi, nói một cách khinh bỉ. Cảnh sát thì làm gì được? Bọn mày có biết ai là chủ nhân của vũ trường này không? Nói cho bọn mày sợ, phu nhân chủ tịch thành phố có góp cổ phần ở đây đấy. Phạm Lisa quát nạt, đừng nói bừa. Sau đó cô ta cười nói với Họa Long, để tôi đưa họ đi cùng các anh, hợp tác hoàn thành công việc, được chứ ạ? Hôm đó phía cảnh sát lục soát điều tra vũ trường cả đêm, toàn bộ hoạt động đều bị đình chỉ để chỉnh đốn. Tại phòng nghỉ, cảnh sát tìm thấy album của năm đệ nhất tay chơi của khu VIP, tất cả đều là ảnh kỹ thuật số rất sắc nét. Trong đó có một ảnh khỏa thân với mục đích để các quý bà lựa chọn mình. Sau khi kiểm tra các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, cánh tay và đùi của một số những tay chơi ở đó phù hợp với màu vân tay đã từng tìm thấy, hình xăm cũng trùng khớp. Những người làm việc tại vũ trường cho biết người này tên thường gọi là Cá Nhảy, là nhân vật được ưa chuộng nhất tại đây. Mấy ngày trước bỗng dưng xin thôi việc và bỏ đi đâu không rõ. Năm đệ nhất tay chơi trong khu VIP gồm có Rồng Cuộn, Sói Lăn, Dâu Tây, Thỏ Trắng và Cá Nhảy. Hình xăm chính là điểm phá án mấu chốt giúp xác định danh tính nạn nhân trong vụ này. Cá Nhảy, vụ án đã có tiến triển, công việc tiếp theo là thẩm vấn, điều tra lại và ngoại trừ khoanh vùng kẻ tình nghi. Tổ chuyên án lần lượt thẩm vấn đệ nhất tay chơi và Phạm Lisa, điều tra về mạng lưới các mối quan hệ của nạn nhân. Giáo sư Lương, tại sao phải để cậu bé họ Đường mạo danh Cá Nhảy? Phạm Lisa, mấy hôm trước Cá Nhảy thực sự bỗng nhiên bỏ việc. Trong khu VIP có 5 đệ nhất tay chơi, chúng tôi không thể thiếu một người được nên mới tuyển Tiểu Đường đến. Vẫn còn chưa kịp đặt kỹ danh cho cậu ta, làm nghề này ai cũng phải có kỹ danh riêng. Không dùng tên thật nên trong lúc cấp bách đã tạm dùng tên của Cá Nhảy. Việc xăm mình cho Tiểu Đường cũng là cho thống nhất với 4 người còn lại thôi. Giáo sư Lương, sau khi bỏ việc Cá Nhảy đi đâu? Lisa Phạm, tôi không rõ. Những người đến đây và đi rất nhiều và thường xuyên. Giáo sư Lương, hôm cậu ta bỏ việc cô ở đâu? Lisa Phạm, hôm đó tôi tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, không đi làm. Bao Chiến, cậu đến vũ trường này làm việc bao lâu rồi? Tiểu Đường, tôi được điều đến từ nơi khác, là chị Phạm giới thiệu tôi lên, đưa thẳng tới khu vực VIP phục vụ. Mấy hôm nay tôi đang chuẩn bị được đưa đi cấy bi, nào ngờ chưa phục vụ được khách nào, vớ phải cảnh sát, đúng là đen đủi. Bao Chiến, cậu mới đến hả? Tại sao lại được đưa thẳng lên khu VIP? Tiểu Đường, trước đây tôi làm việc ở một vũ trường khác, cũng gọi là có chút danh tiếng. Họa Long, tên gì? Rồng Cuộn. Rồng Cuộn. Họa Long, tên thật? Rồng Cuộn. Lưu Truyền Căn. Họa Long, cái tên cũng ghê gớm nhỉ, chẳng trách mà phải đổi tên. Tuổi? Rồng Cuộn, 35. Họa Long, quê quán? Rồng Cuộn, tôi người Hồ Bắc. Họa Long, nghề nghiệp? Rồng Cuộn, đại diện kinh doanh vũ trường pháo hoa. Họa Long, gì hả? Đại diện? Đại diện cho ai? Tại sao lại đi làm trai bao? Rồng Cuộn, tôi không phải trai bao. Họa Long, con già mồm, đã bị bắt quả tang còn chối. Cái thứ trong quần mày, cấy mấy bi làm gì hả? Rồng Cuộn, để phục vụ vợ, không được sao? Họa Long, bằng này tuổi, còn đi làm trai bao? Rồng Cuộn, nói ra chuyện cũng dài. Cậu biết không, mấy hôm trước tôi và một vị khách ngồi chuyện phiếm, vị khách đó là một kiến trúc sư. Điều trùng hợp là chúng tôi thi đại học cùng năm 1992. Khi đó cả nước vẫn còn chung một đề thi, tôi được 515 điểm, trượt. Người kia ở Bắc Kinh được 497 điểm, đậu vào trường đại học kiến trúc xây dựng. Số phận của hai chúng tôi không ngờ khác nhau đến thế. Hay, người ta giờ là kiến trúc sư, còn tôi lại đi làm cái nghề này. Họa Long, Điều Truyền Canh, anh làm nghề này bao lâu rồi? Rồng Cuộn, hơn một năm. Trước đây làm kinh doanh, thua lỗ, trên đường thấy có quảng cáo tuyển phục vụ nam, thế là vào nghề. Họa Long, tuổi nhiều thế rồi, làm nghề này có nổi không? Rồng Cuộn, thế là cậu không biết rồi. Làm nghề này của chúng tôi, đứng tuổi một chút mới được ưa chuộng. Mấy bà giàu có kia mà kiếm lũ trai trẻ lại thấy có cảm giác loạn luân tội lỗi. Các cậu có niêm phong cả vũ trường cũng chẳng ăn thua gì. Mấy hôm nữa, mây tan, mưa tạnh, rồi lại mở cửa kinh doanh ấy mà. Họa Long, anh và cá nhảy có mâu thuẫn gì không? Rồng Cuộn, không, cậu không biết đấy thôi. Chúng tôi là anh em kết nghĩa, tình cảm rất tốt, nên chúng tôi mới xăm hình một con rồng như thế. Nhưng mà nghe nói cậu ấy gặp chuyện gì đó rồi. Họa Long, chuyện gì? Rồng Cuộn, đây là tôi nghe Dê Tây kể. Cá nhảy trộm tiền của vũ trường rồi bỏ trốn. Tommy, cá nhảy là người thế nào? Dê Tây, cậu tái à, rất yêu nghề, phục vụ hết mình, là tay chơi số 1 trong nhóm chúng tôi. Tommy, hết mình, yêu nghề, yêu đến mức nào hả? Dê Tây, cá nhảy rất giỏi ngón nghề, nụ hôn băng lửa. Ở những chỗ khác chỉ có 2 vòng, riêng ở đây là 9 vòng. Tommy, nụ hôn băng lửa là gì? Dê Tây, nước đá, nước lạnh, mật ong, kẹo mút, bơ, thạch trái cây, cola, rượu vang đỏ, nước cà ri, lần lượt ngậm những thứ này vào trong miệng rồi phục vụ khách. Tommy, phục vụ cách nào? À, hiểu rồi. Khách của cá nhảy có nhiều không? Dê Tây, cậu ta vừa yêu nghề vừa đẹp trai, đứng hàng một là cái chắc, mọi người sẽ chọn cậu ta rồi. Cá nhảy cũng không quan tâm đến khách phục vụ là nữ hay đàn ông, còn sáng tạo ra trò mới tên là rán bánh nướng nên rất được ưa chuộng. Tommy, thế nào là rán bánh nướng? Dê Tây, là một cách chơi hai nam một nữ, cậu ta ở giữa. Tommy, thật biến thái. Cá nhảy có mâu thuẫn với ai không? Dê Tây, đội trưởng đội bảo vệ, họ từng có lần đánh nhau. Tommy, sao cậu biết cá nhảy ăn trộm tiền của vũ trường? Dê Tây, đội trưởng đội bảo vệ kể với tôi, anh ta đang bí mật điều tra vụ này. Giáo sư Lương, nào, hút hết điếu thuốc đi. Thu nhập của các cậu được bao nhiêu? Sói Lăn, tiếp khách, phần trăm bán rượu và đồ uống, đi khách ở ngoài, mỗi tháng chắc cũng tầm 3 vạn tệ. Giáo sư Lương, thế còn cá nhảy? Sói Lăn, cậu ta kiếm tương đối nhiều, chắc cũng tầm 5 vạn. Nhưng trò này đang bán mạng sống ấy, làm trai bao cũng đâu phải dễ, thằng nào cũng khoe khoang dai sức nọ kia, toàn là khoác lác. Giáo sư Lương, vất vả nhỉ? Sói Lăn, những quý bà đến vũ trường chỉ có hai vấn đề: nhu cầu giường chiếu cao hoặc là ngoại hình trông quá xấu xí. Thông thường đàn bà thường dễ nhịn trường giường chiếu vì đạo đức và lương tâm mà. Không như đàn ông, nên cứ thử tưởng tượng một bà đến mức phải tìm trai bao thì nhu cầu cao chừng nào. Những người có chút nhan sắc thì chẳng khó gì để kiếm được một người đàn ông ra hồn, chẳng việc gì phải bỏ tiền chốn này. Nên có thể kết luận một câu, những bà đến đây mặc dù trên người vàng ngọc rủng rỉnh, nhưng đa số không lùn béo thì cũng xấu ma che quỷ hờn. Giáo sư Lương, xem ra các anh không sung sướng gì nhỉ. Tiếp tục nói về cá nhảy đi. Sói Lăn, nếu chỉ phục vụ không thôi thì chẳng thành vấn đề, nhưng một số bài lại thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thích được khen, được cưng nựng như công chúa cơ. Mới nghĩ thấy buồn nôn, nhưng cá nhảy rất thông minh, miệng lại ngọt như mía lùi. Các bà đưa ra ngoài ăn uống, cậu ta còn dành trả tiền, thỉnh thoảng lại tặng quà mấy bà, khiến mấy bà cảm giác được yêu một cách bình đẳng và nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn riêng, đã chinh phục được một chàng trai trẻ này. Giáo sư Lương, Phạm Ly Sa, đội trưởng đội bảo an và cá nhảy có quan hệ như thế nào? Sói Lăn, chị Phạm tốt nghiệp trường có tiếng, tố chất tào nhã, được vũ trường mời đến làm việc. Chị ấy đối xử với chúng tôi rất tốt. Đội trưởng đội bảo an là dân xã hội đen, không ai ở đó dám động đến. Hắn ta ức hiếp không trừ một ai, còn tự mình làm luật. Chúng tôi hàng tháng đều phải có phong bì riêng cho hắn mới được yên thân. Bao Triển, trước đây anh làm nghề gì? Thỏ Trắng, trước đây tôi hát ở trong vũ trường, chủ yếu là hát thể loại như Dick and Cowboy. Thực sự tôi cũng chẳng thích thú gì cái nghề bây giờ. Ngày đó thật tuyệt, có những nữ ca sĩ mặc áo dài Thượng Hải hát những bài nhạc vàng, cứ nghĩ lại thời đấy mà thèm. Trong vũ trường cũng chẳng ồn ào như bây giờ, không tệ nạn, không ma túy, không trai bao gái gọi. Còn bây giờ, bước lên sân khấu là lột đồ khoe thân. Tôi cũng chẳng cất giọng mà hát nổi nữa. Bên dưới thì nào anh Trương, anh Lý, anh Trần, anh Triệu không ngừng chúc rượu. Anh Trương thường một chai, anh Lý không chịu kém, lại thường hai chai, rồi cứ thế anh Trần lên mặt thường ba chai. Cứ phải nghe lời, cứ phải uống. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, không uống thì đắc tội, làm mất mặt các đại ca thì chỉ có đợi mà bó giò bó cẳng. Bao Chiến, trước đây cá nhảy làm nghề gì? Thỏ Trắng, tôi cũng chẳng rõ. Cậu ta là hàng trai bao thiên bẩm, tôi chỉ mong các anh làm sao đóng luôn cửa cái vũ trường đó. Những nơi thối nát chướng khí như thế đáng để lập từ lâu rồi. Sau này tôi đi hát xong cũng không muốn làm cái nghề dơ bẩn này nữa. Bao Chiến, đội trưởng đội bảo an và cá nhảy đánh nhau vì chuyện gì? Thỏ Trắng, cá nhảy kiếm nhiều nhất hội nên đội trưởng đội bảo an hay tìm cậu ta gây khó dễ. Có lần đã ẩu đả một trận rồi. Đám tay chân của đội bảo an dần cho cá nhảy một trận sưng húp mặt mày. Cũng may có chị Phạm ra can ngăn, từ đó hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Bao Chiến, tại sao cá nhảy lại bỏ việc? Thỏ Trắng, nghe nói cậu ta không nói gì mà tự ý bỏ đi, còn ăn trộm một lượng tiền trong két của vũ trường cùng một số giấy tờ thanh toán. Vũ trường giao cho đội trưởng đội bảo an phải tìm được cậu ta, vốn định dẫn đi báo cảnh sát, nhưng vì những giấy tờ thanh toán kia có liên quan đến mua bán dâm, số tiền mất cũng không nhiều, báo cảnh sát chẳng hóa ra một mồi lửa tự thiêu, nên đành nói cậu ta bỏ việc cho êm chuyện. Cảnh sát cho đội trưởng đội bảo an đến làm việc, hắn là một kẻ rất ư ngông cuồng bá đạo, tự xưng trong giới xã hội đen và quan trường đều có người quen biết, đến cục trưởng cục cảnh sát cũng chẳng dám động đến một sợi lông chân. Về vụ mất cắp liên quan đến cá nhảy, đội trưởng đội bảo an cho biết chỉ có người trong vũ trường mới được phép vào trong phòng tài vụ, cửa và két sắt đều bị cậy mở, hiện trường mất cắp thấy dấu giày của cá nhảy và cũng từ khi đó không thấy cậu ta trở lại làm việc nữa. Tổ chuyên án sau khi thẩm vấn lập tức mở một cuộc họp phân tích tình hình vụ án. Chủ tịch thành phố, phó chủ tịch thành phố, các lãnh đạo cảnh sát địa phương đều được mời đến dự. Bao Chiến nói, trong những người đến thẩm vấn nhất định có kẻ đang nói dối. Giáo sư Lương tán đồng ý kiến, đúng thế, hung thủ chính là một trong số họ. Chương 5, phố đèn màu. Sau cơn mưa, cả công viên chỉ còn lác đác vài người đi dạo, những cành liễu rủ xuống đung đưa trước gió. Đầu đường có người đang nướng thịt cừu, những miếng sườn nằm trên vỉ nướng bốc lên mùi thơm nức mũi. Mấy hòn than củi trong chậu sắt rực lên từng hồi, một đống lớn than dự trữ bên cạnh bụi hoa đỏ ngầu, bên trên đậy một lớp bạc chống nước. Năm đệ nhất tay chơi ngồi uống bia tại quán nướng ngoài trời này, vừa ăn vừa tán chuyện. Nóng nực, họ cởi bỏ lớp áo để ra hình xăm trên lưng. Cá nhảy nâng cốc, trong lòng có chút gì đó bất an, cảm giác hình như mình từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Cậu ta không thể ngờ được, chỉ vài ngày sau thôi, ngay cạnh chỗ đang ngồi, đùi của mình sẽ bị một kẻ lang thang mang nướng tái rồi gặm chơi. Tay trái của cậu ta nằm ở phía tây cành phố, còn tay phải đi về phương bắc. Khách hôm qua cho chú mày bao nhiêu? Thỏ Trắng hỏi. Mụ già đó kẹt không tường nổi, đúng là mệt bã người mà chẳng được bao nhiêu. Dê Tây đáp, rồi nói tiếp, mụ còn bảo lần sau phải bao cả năm anh em ta phục vụ đấy. Sức đến đâu mà dám một lần đòi năm người? Cá nhảy nói mỉa. Trừ khi là sức trâu, sức ngựa. Còn nhớ lần trước có một đoàn khách Nga đến thăm. Thỏ Trắng đang nói thì Dê Tây chen vào. Đừng nhắc vụ đấy nữa, đúng là ác mộng, chẳng khác nào đánh vật thông đêm, lại còn không được cho nghỉ. Sau khi vụ đấy, tao dưỡng thương 2 ngày liền mà không lấy lại được sức, cả người cứ rã ra. Sói Lằn cũng bức xúc không kém. Đã thế còn chẳng thơm tho gì, mẹ kiếp, cứ như bị cưỡng bức không bằng. Cá nhảy bông đùa mấy câu, xoa dịu không khí. Không phải là để đây chê ngựa nhà mình, nhưng mà đúng là lũ ngựa Tây, không phải ai cũng thuần phục nổi. Rồng Cuộn ra dáng anh cả lắc đầu nói, ngoài cá nhảy ra, mấy chú đều chưa tiếp các bà phu nhân, nhà quan lớn, khoản ấy mới gọi là hổ đói. Cá nhảy ôm vai gật đầu, chuẩn. Mấy bà vợ quan lớn đúng là như hổ bị nhốt bỏ đói lâu năm ấy. Hai cánh tay của cá nhảy được tìm thấy cách nhau dưới 1 cây số. Trong vụ này, cảnh sát địa phương chủ yếu đặt mục tiêu tìm ra hung thủ, còn nguyên nhân cái chết thì chưa thể làm rõ được. Tổ chuyên án quyết định thay đổi phương án điều tra sang tìm kẻ tình nghi gây ra vụ chặt xác phi tang và trọng điểm điều tra vụ án mất cắp tại vũ trường. Những kỹ năng điều tra phá án mà ta hay xem trên TV và tiểu thuyết rất khó vận dụng vào tình hình thực tế. chỉ một câu nói đơn giản trên bản tin như kết quả điều tra của phía cảnh sát. Đằng sau đó, không biết án chứa bao nhiêu nỗi vất vả và nguy hiểm mà các chiến sĩ gặp phải. Để thu được các chứng cứ có sức thuyết phục, một lực lượng lớn cảnh sát địa phương đã được huy động. Họ phải điều tra toàn bộ các mối quan hệ của cá nhạy trong vũ trường, xác thực khẩu cung của từng người, thậm chí còn phải đến điều tra lại quê quán của nạn nhân ở một vùng cách thành phố rất xa. Tất cả các đầu mối đều chĩa vào đội trưởng đội bảo an. Quản lý và tài vụ của vũ trường cho biết họ bị mất một khoản 3 vạn tệ và hơn 10.000 đô la tiền mặt cùng một cuốn hóa đơn. Một bảo an tự đi tuần tra vào sáng sớm phát hiện cửa phòng tài vụ bị cày mở, lập tức báo cáo tình hình với đội trưởng. Đội trưởng bảo an đi thông báo với cấp trên. Điều đó chứng tỏ khi phát hiện vụ việc, tại hiện trường chỉ có một mình đội trưởng đội bảo an. Đó là điểm vô cùng khả nghi, khiến phía cảnh sát không thể không lưu tâm. Tommy tìm ra một đầu mối vô cùng quan trọng. Sau khi vụ trộm mất xảy ra, đội trưởng đội bảo an từng đến ngân hàng đổi đô la Mỹ. Mặc dù các chứng cứ đều rất hợp lý, nhưng trong quá trình phỏng vấn, đội trưởng đội bảo an vô cùng ngông cuồng, ngoan cố đến cùng, nhất quyết không khai nguồn gốc số tiền đó. Cảnh sát địa phương quyết định dùng biện pháp mạnh. Sau một hồi tra khảo, tên đội trưởng đội bảo an ôm mặt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi đứng một mình tại hiện trường vụ mất cắp, cả cửa phòng tài vụ và cửa két sắt đều bị bật mở. Đội trưởng đội bảo an phát hiện trong két sắt vẫn còn sót lại một cục tiền đô, lòng tham nổi lên và cho rằng số tiền này rồi cũng sẽ được đổ lên đầu kẻ trộm, nên đã tiện tay nhón bỏ vào túi mình. Cảnh sát cho rằng đội trưởng đội bảo an đang nói dối, nếu là kẻ trộm chắc chắn không thể nào để lại một số tiền đô ngon lành như thế. Chỉ một khả năng do mâu thuẫn với cá nhảy, đội trưởng đội bảo an giết nạn nhân, chặt xác phi tang rồi dựng lên vụ trộm cắp để ngụy tạo chứng cứ hòng thoát tội. Cảnh sát tra khảo mạnh tay hơn nữa, đội trưởng đội bảo an như đòn, nằm thoi thóp nhưng vẫn ngoan cố, chỉ khai nhận nguyên như lúc đầu. Vụ án kéo dài mãi chưa được giải quyết, chủ tịch thành phố mấy lần đích thân đến hỏi thăm tình hình. Mỗi cuộc họp phân tích vụ án, ông ta đều có mặt và phát biểu ý kiến. Cả chủ tịch thành phố và công an địa phương đều tin rằng vụ này là do đội trưởng đội bảo an gây ra. Mấy hôm sau, đội trưởng đội bảo an đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án và tẩu tán thi thể. Tổ chuyên án thấy vụ việc này có gì đó không thỏa đáng, các điểm nghi vấn vẫn còn rất nhiều. Phần thân và phần đầu của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Rõ ràng đội trưởng đội bảo an đang sợ đòn mà nhận tội. Theo khẩu cung của đội trưởng đội bảo an, hắn có một người bạn làm ở xưởng luyện thép. Phần thân của nạn nhân đã bị quắm vào lò lung cho tan chảy rồi. Chủ tịch thành phố lấy lý do kết thúc vụ án, lệnh cho cảnh sát địa phương cảm ơn và hủy yêu cầu trợ giúp phá án, buộc tổ chuyên án phải rút khỏi vụ việc. Thế nhưng, thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Tổ chuyên án không đồng ý, bỏ giờ lỡ vụ việc. Còn thẳng thắn hỏi chủ tịch thành phố vì sao lại cố ý làm thành vụ án oan. Phó chủ tịch ở giữa phải chịu áp lực rất lớn, đành đưa ra phương án điều chỉnh. Chủ tịch thành phố đồng ý để tổ chuyên án ở lại thêm một tuần làm công tác dọn dẹp sau vụ án. Một tuần sau nhất định phải rút lui. Tổ chuyên án bí mật mở cuộc họp. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ đúng một tuần thôi. Giáo sư Lương trầm ngâm nói. Đội trưởng đội bảo an sắp bị tra khảo đến chết. Lời khai thì rõ ràng, có hàng trăm lỗ hổng. Chúng ta nên báo cáo việc này lên Bộ Công an. Tommy bức xúc. Bao Chiến, mọi người còn nhớ không? Rồng Cuộn từng có một lần buột miệng, nói người đứng sau vũ trường pháo hoa này chính là phu nhân chủ tịch thành phố. Tommy, tất nhiên là nhớ. Lúc đó Phạm Lisa còn lập tức ngắt lời không cho hắn nói tiếp. Họa Long, điều đó thì chẳng có gì lạ. Ở con phố ấy, không chỉ những vũ trường mà những trung tâm massage, những khu vui chơi giải trí, các khách sạn lớn, quán karaoke đều có những nhà quan đứng đằng sau đỡ hết. Nhưng đó đâu phải lý do để chủ tịch thành phố phải dừng một vụ án oan như thế. Giáo sư Lương, lập tức điều tra vợ chủ tịch thành phố. Việc này phải hết sức bí mật, đừng để ai biết mà đánh rắn động cỏ. Tommy bí mật điều tra hành tung của vợ chủ tịch thành phố mấy ngày trước khi xảy ra vụ án. Quả thực đã lần ra một đầu mối vô cùng quan trọng. Hôm xảy ra vụ án mất trộm chính là sinh nhật của vợ chủ tịch. Phó chủ tịch thành phố bí mật cung cấp đầu mối cho tổ chuyên án. Vợ chủ tịch thành phố là người vô cùng tham lam. Trong một năm ngoài sinh nhật dương lịch, bà ta còn tổ chức sinh nhật âm lịch, chủ yếu nhằm mục đích kiếm tiền. Hôm tổ chức tiệc sinh nhật, rất nhiều khách quý được mời đến. Sau khi tiệc tàn, bà ta cùng hai người phụ nữ khác vào nghỉ tại phòng VIP của một khách sạn xa hoa nhất thành phố. Hai người phụ nữ kia là vợ cục trưởng cục tài chính thành phố và phó chủ nhiệm ban quản lý tổng hợp cục ngoại thương thành phố. Giáo sư Lương suy luận, nếu đoán không lầm thì bữa tiệc sinh nhật mà Phạm Lisa tham gia rất có thể chính là sinh nhật của vợ chủ tịch thành phố. Họa Long có vẻ chưa hiểu, nhưng điều đó có liên quan gì đến cá nhảy? Hai vụ việc này có liên quan gì đến nhau? Bao Triển nói, vợ chủ tịch thành phố mở tiệc sinh nhật, Phạm Lisa tất nhiên phải đi tặng quà rồi. Giáo sư Lương hỏi, tặng quà gì mới thích hợp? Tommy hào hứng lên tiếng, đến lúc cháu thể hiện rồi đây. Tommy dùng kỹ thuật máy tính thông qua trang mạng đặt phòng trực tuyến của khách sạn, đột nhập vào hệ thống máy chủ, tìm kiếm đoạn ghi hình tại khách sạn trong ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật. Trên màn hình hiển thị, tối đó cả Phạm Lisa và Cá Nhảy đều đến khách sạn, nhưng sau đó không còn thấy Cá Nhảy đi ra khỏi khách sạn này nữa. Phạm Lisa đưa một chai bao đến gặp vợ chủ tịch thành phố, rất hiển nhiên, ngoài việc tặng tiền, còn thêm một cách hối lộ đặc biệt và thực dụng khác, Cá Nhảy chính là món quà sinh nhật đáng giá. Phương thức hối lộ đặc biệt này đã không còn dừng lại ở phạm trù đạo đức mà đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Thế nhưng trong luật pháp đều chưa thấy có quy định về vấn đề này. Trao đổi quyền, sắc cũng không khác gì trao đổi quyền, tiền. Điều đó đã trở thành một hình thức đổ rác ngang nhiên giữa công quyền và tư lợi. Tại thành phố phía nam của Trung Quốc, một cục trưởng họ Nữ do dính vào việc mua bán quan chức, bao che tụ điểm mua bán dâm và nhận hối lộ đã bị phạt 15 năm tù. Hành vi tham ô nhận hối lộ của bà ta không có gì là mới. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là người phụ nữ này từng nhiều lần nhận hối lộ bằng con đường giường chiếu. Một quan chức tại thành phố phía bắc của Trung Quốc thường có câu cửa miệng mỗi khi uống rượu mời là, đi nào, đi bắn pháo hoa thôi. Buổi tối diễn ra tiệc sinh nhật, Phạm Lisa lấy chìa khóa của vợ chủ tịch để sẵn ở lễ tân khách sạn. Cá Nhảy đi theo Phạm Lisa vào phòng VIP đã được đặt trước. Phòng VIP rất rộng, bài trí xa hoa, có hai phòng ngủ, một chính một phụ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Ngoài ra còn có phòng giải trí, phòng khách. Phạm Lisa dặn dò Cá Nhảy, lát nữa sẽ có khách đặc biệt, phải phục vụ tận tình, không được để khách phật ý. Phạm Lisa gọi nhân viên khách sạn lấy cho mình một chiếc hộp giấy lớn, loại dùng đựng tủ lạnh, đặt ngang lên bàn trà tại phòng khách. Cá Nhảy không hiểu gì, quay sang hỏi, chị Phạm, cái thùng này để làm gì? Phạm Lisa giọng lạnh ngắt, cởi đồ, nằm vào trong đó, không được lên tiếng nghe chưa? Chàng trai tuấn tú ngoan ngoãn nằm vào trong hộp giấy, trên cổ thắt một chiếc nơ. Cậu ta chính là món quà sinh nhật đặc biệt. Cá Nhảy nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ, tôi là một món đồ sao? Tôi là thứ đồ gì thế này? Cá Nhảy làm trai bao không có lý do gì đặc biệt, cũng giống như rất nhiều chàng trai khác làm nghề này, chỉ đơn giản là muốn làm thì làm thôi. Trước khi bước chân vào nghề, cậu ta là một thợ làm đầu, tóc nhuộm màu vàng, đeo khuyên tai, mặc những bộ đồ kiểu Hàn rẻ tiền. Những ngày tháng ấy, cậu thích bàn luận về vấn đề nhẹ nhàng và lãng mạn. Mỗi khi có khách, cậu vừa làm đầu vừa buôn chuyện với đồng nghiệp bên cạnh về nhạc rock, về cà phê, thỉnh thoảng tung trưởng khoác lác vài câu cho vui miệng. Cá Nhảy nói, bàn nhạc đấy đế âm treble nhỏ xuống khoảng một phần nghìn thôi là đẹp. Một thợ cắt tóc bên cạnh nhún vai, ông bạn nói quá chuẩn, lát đi Starbucks không? Cá Nhảy hào hứng, tôi chỉ uống Blue Mountain, cảm giác như một nụ hôn ngọt ngào, làm cả người tan chảy theo ấy. Tôi chỉ thích cappuccino thôi, người bạn nói. Đôi lúc khách hàng cũng hòa cùng chuyện, hỏi Cá Nhảy có biết khiêu vũ không. Cậu đáp, popping thì không, nhưng biết tí chút disco cổ điển. Nếu có khách hàng nào hỏi cậu thường đọc loại sách gì, có đọc cuốn tiểu thuyết On the Road của Mỹ không, nếu trả lời là chưa đọc thì thấy mình thật thiển cận. Cậu ta đành ra vẻ nguy hiểm trả lời, rất tiếc bản tiếng Anh tôi chưa đọc được. Một lần nọ, có một vị khách nữ đưa cho cậu ta một tấm danh thiếp, trên đó có ghi chức vụ quản lý trưởng bộ phận phục vụ Nam Vũ trường Phá Hoa. Vị khách đó không ai khác chính là Vạn Lisa. Sau đó cá nhảy chủ động bỏ việc tại tiệm làm đầu, đến vũ trường và trở thành một trai bao chuyên nghiệp. Khi phỏng vấn, trong lòng cậu ta cũng rất hồi hộp. Cậu biết mình sẽ làm công việc gì, nhưng sự cám dỗ của con đường này quá lớn. Cậu nghĩ một cách giản đơn rằng nghề này chỉ cần lên giường với khách nữ là được. Phạm Lisa là người dễ gây thiện cảm. Cô ta thẳng thắn nói rằng đôi khi có cả những khách nam, những người đàn ông đến để tìm trai bao cũng có hai loại, một và không. Cá nhảy gật đầu. Có lẽ trong lòng cậu ta không bài xích nam giới, thậm chí có chút tò mò. Phạm Lisa nói, đưa tay đây, thè lưỡi ra. Cá nhảy có phần ngượng ngùng nhưng vẫn nghe lời làm theo. Cậu ta có đôi tay rất đẹp, lưỡi dài hơn những người bình thường khác. Điều đó khiến Phạm Lisa có vẻ hài lòng. Cô ta dặn dò cậu ta phải cắt móng tay, ít nhất là ngón giữa và ngón áp út, để tránh làm khách bị thương. Nếu không, chỉ có chờ ăn đòn. Phạm Lisa tự tin nhìn cậu hỏi, tôi sẽ huấn luyện cậu thành một tay chơi số 1 ở đây. Mỗi lần xuất hiện, cậu phải lập tức làm chủ cuộc chơi, nghe chưa? Phạm Lisa phả một hơi thuốc lên mặt cá nhảy, rồi nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Bấy giờ đang giữa mùa đông, Phạm Lisa mặc một chiếc váy bó sát, ngồi trên ghế xoay, ánh mắt mời gọi, trông giống như nàng Treasury trong những cuốn phim nhạy cảm của Nhật Bản. Đứng trước người đẹp, cá nhảy có phần ngượng ngùng về những phản ứng cơ thể của mình. Phạm Lisa cười hỏi, cậu kinh nghiệm đến mức nào rồi? Hiểu về cơ thể phụ nữ đến đâu? Cá nhảy trả lời, cũng bình thường thôi ạ. Phạm Lisa cười tỉnh tứ, đôi mắt sáng lên, những nếp nhăn cuối mắt làm gương mặt cô ta thêm vẻ cuốn hút của một người đàn bà từng trải. Dập điếu thuốc và gạt tàn, Phạm Lisa đưa ngón tay với cá nhảy lại gần. Cá nhảy hơi do dự nhưng dù cũng ngoan ngoãn bước tới. Mỗi người phụ nữ đều phải có hai lần trinh trắng, một lần là về tân hôn, một lần là về thể xác. Đàn ông cũng vậy. Kể từ đó, cá nhảy cắt móng tay, khổ luyện các kỹ thuật để hành nghề. Một lần cậu nói chuyện cùng kỹ nữ cùng làm việc ở đây. Trên eo người kỹ nữ thường thắt sợi chỉ, đôi khi treo trên đó một miếng ngọc bụi nhỏ. Tại sao phải đeo sợi chỉ, để làm gì? Cá nhảy tò mò hỏi. Anh không biết thật hả? Cô gái ngừng lại một lát vặn lại. Những khách làng chơi thường xuyên sẽ phát hiện ra những cô gái làm nghề này thường thắt sợi chỉ hồng quanh eo, một mặt để làm bùa may mắn, tránh hung. Mặt khác, đây là thứ duy nhất mà họ giữ lại trên người. Có thể hiểu một cách đơn giản rằng họ không muốn mình trần truồng, không còn chút gì trước mặt người khác. Cho dù chỉ còn lại sợi dây chỉ nhỏ thì cũng đã vớt vát được liêm sỉ và sự tôn nghiêm cuối cùng của họ. Rất nhiều gái bao từ chối việc hôn khách ngoài lý do mùi hôi khoang miệng. Có lẽ chỉ có thể dùng tâm lý hướng đến tình yêu của người phụ nữ để giải thích. Với họ, nụ hôn là thứ thiêng liêng nhất, đại diện cho tình yêu đôi lứa. Người kỹ nữ vẫn còn nụ hôn, còn sợi chỉ hồng để giữ lại cho mình. Thế còn những người như cá nhảy thì sao? Đôi khi tiếp khách gặp phải những người có sở thích quái gở, điều đó khiến cá nhảy dần dà vứt bỏ hoàn toàn sở thích bàn luận về những câu chuyện nhẹ nhàng và lãng mạn. Cậu trở thành người nổi nhất của vũ trường. Đó là lý do Li Pha Phạm chọn cậu làm quà sinh nhật cho vợ chủ tịch thành phố. Đêm đó, vợ chủ tịch thành phố đưa hai người phụ nữ khác cùng đến, cả ba người xanh ngà ngà. Khi Lisa Phạm mở hộp quà trên bàn, ba người phụ nữ mắt sáng rực nhìn món quà trần trụi trong hộp, hơi men cũng vì thế bớt đi phân nửa. Lisa Phạm cất giọng ngọt xớt, chúc bà chị sinh nhật vui vẻ, bà chị thấy món quà này thế nào? Vợ chủ tịch thành phố nấc lên một tiếng vì no, cảm thán, ái chà, đêm nay phải thức trắng rồi đây. Lisa, cô cũng đừng về nữa, ở đây với chúng tôi luôn đi. Ba người phụ nữ dù đã có hơi men nhưng vẫn không để lộ thân phận thật của mình. Phạm Lisa đành giới thiệu từng người một với cá nhảy. Trước tiên là vợ của cục trưởng tài chính thành phố. Phạm Lisa bảo cậu kêu bằng chị Tửu, người đàn bà ngoài ngũ tuần. Nghe vậy thì cất giọng thảo mai nói, cứ gọi bằng Tiểu Cửu là được rồi mà. Cá nhảy mới nghe đến đó đã nổi cả da gà. Phó chủ nhiệm ban quản lý tổng hợp cục ngoại thương thành phố đưa tay tự giới thiệu, chào cậu bé, chị là Ngâm Thanh. Ba người đàn bà cộng vào đến hơn 150 tuổi, chồng họ đều là những quan lớn, nuôi bà hai, em ba, ba người vợ già nua, lâu ngày như cây khô đói khát. Đêm ấy chính là ngày họ được hồi sinh một cách điên cuồng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Cửu và Ngâm Thanh tham gia trò chơi nên cả hai có phần dè dặt. Nhưng một chút hơi men đã xóa đi tất cả, chỉ còn lại ham muốn bấy lâu trỗi dậy trong lòng. Các chị đừng ngại, cứ thử xem. Phạm Lisa cổ vũ, Ngâm Thanh và Tiểu Tiểu tiến lại gần, cá nhảy gồng người, làm nổi cơ bắp trước ngực săn chắc, khiến cả hai vô cùng hứng thú. Vợ chủ tịch thành phố lạnh lùng tiến lại, nắm tay cá nhảy đặt lên ngực mình, rồi giả bộ hét lên, đổ Sở Khanh, sau đó tát yêu cậu một cái. Ba người đàn bà còn lại thấy thế bật cười khanh khách. Vợ chủ tịch thành phố hô hào chị em bắt kẻ xấu. Cá nhảy quay người chạy quanh căn phòng, rồi chạy vào phòng ngủ. Tiểu Tiểu và Ngâm Thanh rượt theo một cách vui vẻ. Cá nhảy bỗng nhiên dừng lại, quay người ôm chầm lấy cả hai. Tiểu Tiểu như một thiếu nữ yếu đuối ngả vào lòng người đàn ông cao lớn trước mặt, trách yêu, đồ quỷ sứ, quỷ sứ. Ngâm Thanh liếc mắt đưa tình, rồi quàng tay vào cổ cá nhảy. Cả nhóm đổ nhào trên giường. Phạm Lisa đã xé sẵn một hộp bao cao su đặt trên bàn, bên cạnh là rượu vang đỏ, đá viên, kẹo mút và một hộp Viagra. Sau mấy tiếng đồng hồ, 10 gói bao cao su đã chỉ còn lại một vài cái. Để duy trì phong độ, cá nhảy phải uống viên Viagra thứ 3. Loại viên nén màu xanh này mỗi ngày chỉ được dùng một viên, nhưng để đủ sức phục vụ ba vị khách quan trọng này, cậu ta đành phải cố. Cuối cùng ba người họ cũng thỏa mãn, còn cá nhảy đã rút hết sức phục vụ. Giờ người nhão như bún, nằm vật ở một góc giường trong phòng ngủ, đến đứng dậy cũng không còn đủ sức nữa. Sau một hồi nghỉ ngơi, Tiểu Tiểu tiến lại gần, lấy một viên nén màu xanh trên bàn nhét vào miệng cá nhảy. Cậu ta chỉ muốn nhổ đi nhưng lại không dám. Cậu a lên một tiếng, nuốt chửng viên thần dược mà giờ là độc dược vào bụng. Tiểu Tiểu thì thầm vào tai cậu, pháp luật không có quy định về việc phụ nữ cưỡng hiếp đàn ông đâu. Cá nhảy thều thào đáp, không được đâu, tôi hết sức rồi, nếu cố nữa sẽ mất mạng. Hự, bà đúng là đồ. Chưa nói xong, cậu đã bị bịt miệng bằng một nụ hôn không lý gì làm sung sướng. Ở rất nhiều thành phố lớn có những câu chuyện về việc mấy bà đói khát hành hạ một trai bao đến chết. Cái chết của họ là do sức lực cùng kiệt, cạn hết dương khí. Hiện tượng này đều được ghi chép trong các sách hướng dẫn luyện phòng the hay sách chung y dược, và cả trong những câu chuyện truyền khẩu của dân gian nữa. Nó không chỉ bao gồm việc mất mạng do dốc sức trong quá trình hành sự, mà còn là cả sự kiệt sức mà chết sau đó. Trong cuốn Kim Bình Mai nổi tiếng về lĩnh vực này, nhân vật Tây Môn Khánh đã chết chính do kiệt sức. Thấy cá nhảy tắt thở, bốn người đàn bà trong căn phòng sang trọng bỗng trở nên hoang mang lo sợ. Phạm Lisa định báo cảnh sát, nhưng nghĩ một hồi lại thấy không thỏa. Vợ chủ tịch thành phố, vợ cục trưởng tài chính, phó chủ nhiệm ban quản lý, tổng hợp cục ngoại thương, cả ba đều là người có địa vị xã hội. Nếu giao cho cảnh sát xử lý vụ này, bao nhiêu danh tiếng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Câu chuyện ấy rồi sẽ trở thành trò cười khắp ngõ phố. Đó là chưa kể đến chủ tịch thành phố và cục trưởng cục tài chính sẽ bị liên lụy, tiền đồ phía trước coi như đi vào ngõ cụt. Vợ chủ tịch thành phố hỏi, cô đưa cậu ta đến có ai biết không? Không, chuyện tẩy đình thế này làm sao có thể để người khác biết được, Phạm Lisa trả lời. Mấy người đàn bà sợ sự việc bại lộ ảnh hưởng danh vọng cả đời nên bàn bạc quyết định tẩu tán thi thể, xóa dấu vết. Phạm Lisa định gọi mấy người của vũ trường đến giúp một tay, nhưng bị ba người còn lại ngăn cản. Chuyện lớn như thế này càng ít người biết càng tốt. Mặc dù chặt xác là một việc vô cùng dã man, nhưng họ cũng không sợ bằng việc chồng mình mất chức. Từng người một tìm trong xe của mình các dụng cụ cần thiết, họ lôi xác cá nhảy vào nhà vệ sinh của phòng VIP, dùng cưa cắt rời cánh tay và một cẳng chân của cậu ta. Bốn người họ đều tham gia vào quá trình này, như thể họ đã ngồi trong cùng một chiếc thuyền, cấu thành một quan hệ đồng phạm. Vợ chủ tịch Tiểu Tiểu, Ngâm Thanh đều hứa sau khi giải quyết vụ việc sẽ cho Phạm Lisa một số tiền lớn. Phạm Lisa nghe sự sắp xếp của họ, mấy người khiêng phần thân bỏ vào thùng giấy cáng ra xe của Phạm Lisa. Phạm Lisa đưa xác về gian nồi hơi nằm ở phía sau phòng hậu cần của vũ trường, đổ xăng đốt xác phi tang. Lúc đó đang là giữa hè, lại vào ban đêm. Gian nổi hơi không dùng đến, nên suốt quá trình phi tang đều không ai hay biết. Sau khi vụ việc bại lộ, phía cảnh sát tìm thấy trong đống than đốt nơi nổi hơi phần xương cốt chưa cháy hết, cùng mấy viên bi đã xám xịt. Đây có lẽ chính là những viên bi được cấy trên người của cá nhảy. Ba người đàn bà còn lại lợi dụng lúc trời khuya mang ba đoạn chân tay của cá nhảy vứt ba nơi khác nhau. Khi cái xác đã đốt gần xong, cũng là lúc trời dần lờ mờ sáng, Phạm Ly Sa nghĩ ra một diệu kế. Cô ta mở cửa phòng tài vụ và két sắt của Vũ Trường, còn lấy một đôi giày của cá nhảy đang để ở phòng nghỉ để ngụy tạo dấu chân. Như thế có thể đổ tội cho cá nhảy tội danh ăn trộm rồi bỏ trốn. Do không chủ đích trộm tiền nên Phạm Ly Sa sơ suất để lại một cọc tiền đô la trong két sắt. Chính đội trưởng đội bảo an cũng vì lòng tham mà cũng đi số tiền này. Về sau dưới áp lực của chủ tịch thành phố, hắn đã trở thành quân tốt thí mạng. Chủ tịch thành phố đã vô tâm quên rằng vợ ông ta cũng là một phụ nữ, cũng có nhu cầu được yêu thương. Suốt hơn 10 năm trời, hai vợ chồng không được ngày nào ân ái. Chủ tịch thành phố còn chẳng bao giờ đưa tiền cho vợ. Những người tình của ông ta thì có đến hơn chục cô. Nhờ sự giúp đỡ của phó chủ tịch thành phố, tổ chuyên án mới có thêm cơ hội điều tra vụ việc. Sau nhiều ngày vất vả và áp lực với những vấn đề chính trị phức tạp, cuối cùng chủ tịch thành phố đã phải chịu sự điều tra của cả cấp địa phương và cấp nhà nước. Vợ chủ tịch thành phố Tiểu Tiểu, Ngâm Thanh và Phạm Ly Sa bị đưa ra tòa xét xử về tội ngộ sát và xúc phạm thi thể. Tổ chuyên án chính thức rút khỏi vụ điều tra. Phó chủ tịch thành phố nhậm chức chủ tịch thành phố. Sau đó không lâu, Phạm Ly Sa bị phát hiện mắc bệnh truyền nhiễm và được đưa ra khỏi ngục để chữa trị. Có phải chúng ta đã bị phó chủ tịch thành phố lợi dụng không? Họa Long trầm ngâm. Phó chủ tịch và Phạm Ly Sa có quan hệ gì nhỉ? Chẳng lẽ họ? Bao Triển tỏ vẻ nghi ngờ. Giáo sư Lương nói, quan trường phức tạp và đen tối hơn những gì chúng ta tưởng tượng nhiều. Tommy bức xúc, không được, cháu phải gọi điện hỏi cho ra lẽ. Phó chủ tịch thành phố giờ đã là chủ tịch thành phố. Khi nhấc điện thoại, ông ta vừa uống xong một chầu rượu mời, hơi men rượu Mao Đài quá nặng khiến ông ta có phần mất tỉnh táo, vừa nấc. Tân chủ tịch thành phố vừa thề thốt với tổ chuyên án về sự trong sạch của mình. Mọi người đừng cho rằng tôi làm bao nhiêu việc như thế là vì muốn ngồi lên cái ghế chủ tịch này. Tôi được gì cơ chứ? Có lợi gì không? Tiền lương chủ tịch mỗi tháng chỉ được vài nghìn bạc. Hết chương 2 quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.